Hắn tuy xuất phát sau nhưng lại đến trước lập tức hướng Từ Tiểu Bạch vung mạnh trảm xuống. Một kiếm này Từ Tiến cũng rất ra sức, kiếm quang trong nháy mắt đại thịnh khí thế bức người, Từ Tiểu Bạch không dám liều lĩnh xông về phía trước lập tức phải dừng lại phòng thủ đón đỡ một kiếm này. Âm. Từ Tiến một kiếm ra rất nhiều sức lực, Từ Tiểu Bạch quả nhiên không địch lại, hắn lập tức ở giữa không trung bị đánh văng xuống mặt đất, ở trên đất nổ ra cái hố nhỏ. Từ Tiểu Bạch đầu gối hơi chùng xuống một chút lập tức tán đi hết xung lực mà Từ Tiến gây ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Tiến ở trên cao trong miệng nhẹ nhàng thốt lên. Đạp Vân Bộ sao? Từ Tiến rơi xuống cười gằn nói. Chính là Đạp Vân Bộ, không phải chỉ có ngươi mới biết Lăng Vân kiếm pháp, ta cũng biết hơn nữa so ngươi luyện được càng lâu. Từ Tiểu Bạch mặt không cảm xúc nói. Luyện được càng lâu thì thế nào? Trên thế giới này đạt giả vi sư, ai đối với Lăng Vân kiếm pháp lĩnh ngộ càng thấu triệt mới đáng để tự hào, cảnh giới của ngươi chỉ cần cho ta một chút thời gian ta cũng có thể đạt tới. Một chiêu Đạp Vân Bộ mà thôi liền đắc ý như vậy, đáng sao? Từ Tiến hừ lạnh. Chờ ta dùng Lăng Vân kiếm pháp giết chết ngươi ngươi liền biết đáng hay không? Từ Tiến vừa nói xong, hắn trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Bên kia Thuận Văn cũng đứng dậy hình thành thế vây công Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch thở dài, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi chỗ này. Hắn cũng không có sở trường bùng nổ tốc độ, đối phương cảnh giới lại cao thâm hơn hắn cho dù Từ Tiểu Bạch có chạy thoát đối phương đường dài truy đuổi xuống Từ Tiểu Bạch chỉ sợ cũng không chạy thoát. Chỗ này cách chỗ Từ gia trưởng lão cắm trại quá xa, hắn không thể kiên trì tới lúc đó được. Như vậy chỉ có thể tự chiến đến cùng, ở trong tử vong thế cục tìm kiếm một tia sinh cơ. Thở dài ra một hơi, Từ Tiểu Bạch trên người nội lực phun trào, kiếm cương sáng rực khí thế trong nháy mắt lập tức kéo căng như cầu vồng. Từ Tiến khóe mắt giật giật, tên tiểu tử này sao có thể có được khí thế mạnh mẽ như vậy? Hắn chỉ mới đột phá nhất lưu không lâu a. Khí thế này sợ rằng đã gần đạt tới nhất lưu trung kỳ mới có thể có được a. Từ Tiến cũng không biết Từ Tiểu Bạch vốn ở nhị lưu ngâm một thời gian, trải qua chiến đấu không ngừng mài dũa tâm tính cùng căn cơ, hắn cũng từng tôi cốt qua một đoạn thời gian. Bởi vậy căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, sau khi đột phá nội công cũng trở nên càng thâm hậu thuần túy hơn. Trên người khí thế của hắn cũng không quá mạnh nhưng lại được Lăng Vân kiếm bổ trợ thêm cho, bởi vậy mới cho hắn cảm giác như vậy. Có thể nói Lăng Vân kiếm cái này bảo kiếm ở trong tay Từ Tiểu Bạch đưa lại cho hắn lợi ích to lớn vô cùng. Từ Tiểu Bạch nhìn lại Thuận Văn tên này cung phụng trưởng lão, hắn lạnh lùng nói. Ngươi sở trường là khoái kiếm đúng không? Thuận Văn cảm giác không tốt. Hắn chỉ là đi theo đánh xì dầu mà thôi, không ngờ lại bị Từ Tiểu Bạch trọng điểm chú ý vào. Là một cái cung phụng trưởng lão ra sức ít nhưng lại được hưởng tài nguyên tu luyện nhiều chính là thứ hắn hướng tới. Nếu không phải Từ Tiến hứa hẹn đủ thứ tốt, hắn mới không ngu ngốc đi làm cái gì ám sát Từ gia thiếu chủ việc. Nhưng Từ Tiến cho ra lợi ích to lớn khiến hắn không thể không động lòng. Sự đã làm như tên đã lên cung không thể không bắn, hắn bây giờ không thể tỏ ra yếu kém khí thế bạc nhược. Nếu không Từ Tiểu Bạch sẽ trọng điểm chăm sóc hắn a. Đương nhiên, bên ngoài tất cả biểu hiện chỉ là vỏ bọc cho hắn mà thôi, hắn cũng không muốn vì Từ Tiến mà để bản thân mình bị thương hay hy sinh chính mình. Thuận Văn mặt không đổi sắc nói. Đúng thì như thế nào? Từ Tiểu Bạch kiếm chỉ về phía hắn nói. Đúng thì ta muốn xem kiếm ngươi nhanh hay là kiếm của ta càng nhanh hơn. Nói xong Từ Tiểu Bạch dưới chân giẫm mạnh một cái. Hắn thân hình lập tức mờ ảo lắc lư một cái thân pháp như là quỷ mị lập tức tiếp cận Thuận Văn trước mặt. Bên kia Từ Tiến thấy vậy lập tức trong lòng chìm xuống, là Đạp Vân Bộ. Không ngờ đối phương tu luyện Đạp Vân Bộ thân pháp đã tới mức này, có thể khiến cho thân hình trong nháy mắt biến ảo không lường đánh lừa địch nhân ánh mắt sau đó nhân cơ hội tiếp cận tấn công đối phương. Thuận Văn thực lực cũng không so Từ Tiểu Bạch mạnh hơn bao nhiêu, nếu để Thuận Văn bị Từ Tiểu Bạch tiếp cận được sau đó đè lên đánh chỉ sợ hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Trước lúc tới đây bọn hắn đã bàn kỹ, Từ Tiến là chủ công Thuận Văn làm phụ công, Từ Tiến cho dù cảnh giới cao hơn nếu không có Thuận Văn giúp đỡ cũng khó mà áp chế lại được Từ Tiểu Bạch. Bởi vậy hắn không thể để cho Từ Tiểu Bạch đạt được ý đồ, Từ Tiến lập tức rống to một tiếng múa kiếm xông tới. Thuận Văn cẩn thận, cố gắng chống đỡ. Từ Tiểu Bạch thân hình hiện lên trước mặt Thuận Văn một kiếm mãnh liệt phá phong đâm tới nhắm thẳng vào tim hắn. Trên kiếm của hắn cương khí sắc bén như đao phong qua mang sáng rõ như minh nguyệt, một kiếm đâm ra tích tụ khí thế dũng mãnh như có thể khai sơn liệt thạch vậy. Thuận Văn không dám khinh thường lập tức sử dụng ra kiếm chiêu phong thủ. Điệp Vũ kiếm pháp, Điệp Phi Vũ. Điệp Vũ kiếm pháp chính là tên môn khoái kiếm hắn sử dụng. Môn này kiếm pháp chủ yếu lấy tốc độ nhanh chóng trong phạm vi nhỏ xê dịch khó lường khiến địch nhân không kịp phản ứng sau đó bị kiếm của hắn chém trọng thương. Mà Điệp Phi Vũ là một chiêu thức phòng thủ toàn diện nhất trong kiếm pháp của hắn. Chỉ thấy Thuận Văn lập tức nhanh chóng múa ra từng đường kiếm hoa bảo vệ quanh thân như là mấy cái tiểu điệp đang rải ra phấn trắng của mình bao bọc quanh cơ thể của hắn vậy. Có thể nói một chiêu kiếm này múa tới dọc nước không lọt, phòng thủ vô cùng toàn diện. Nhưng từ Tiểu Bạch vừa nhìn vào liền biết ngay nhược điểm của nó, kiếm chiêu này chỉ sợ không phòng thủ được quá mạnh cường công kiếm chiêu. Nhưng hắn vốn cũng không hề có ý định cường công, dưới chân hơi chậm lại một chút, quả nhiên từ tiếng bên kia đã đánh tới. Từ Tiểu Bạch khóe miệng câu ra một nụ cười, chờ chính là ngươi. Trên tay kiếm đang ở tư thế tấn công lập tức lắc lư biến đổi một cái, Từ Tiểu Bạch trong miệng lập tức gầm lên một tiếng. Lăng Vân kiếm pháp, Mãn Vân Thiên. Đây cũng là một kiếm chiêu phòng thủ của Lăng Vân kiếm pháp, nhưng Từ Tiểu Bạch lúc này đã không còn bị kiếm chiêu cứng ngắc hạn chế, hắn sử dụng ra kiếm chiêu ứng đối đều là có mục đích cùng mang đậm phong cách chiến đấu của bản thân. Chỉ thấy Từ Tiểu Bạch tay hơi nhẹ nhàng một chút, hắn không hề cố gắng đón đỡ một kiếm này của Từ Tiến mà là sử dụng nhu kình khiến kiếm của Từ Tiến vừa chạm vào kiếm của hắn liền nhẹ nhàng bị tách ra một bên. Sau đó kiếm của hắn lại vẽ ra mấy đường kiếm hoa ở trong không khí để lại từng đường khí trắng mờ ảo như là từng đóa mây. Từ Tiểu Bạch lập tức sử dụng Mãn Vân Thiên chiêu thức này hóa giải thành công thế xông tới của Từ Tiến. Từ Tiến bị Từ Tiểu Bạch một chiêu Mãn Vân Thiên đánh tan lực đạo, hắn không tự chủ được liền hướng Thuận Văn phương hướng mất đà xông tới. Triệu Vô Cực ở ngoài cũng không thể nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng, Từ Tiểu Bạch kiếm pháp càng ngày càng tinh thâm, cương nhũ nhất thể không hề bị bó buộc. Từ Tiến một kiếm thất bại liền đâm sầm vào người Thuận Văn, may mắn Thuận Văn đã kịp thời đỡ lấy hắn nếu không Từ Tiến cũng không tránh khỏi hạ tràng chật vật. Trong lòng Từ Tiến nổi lên một cỗ lửa giận, không ngờ đối phương lại cố chọc tức bản thân sau đó để bản thân mình lao tới sử dụng nhu kình hóa giải kiếm pháp. Tên tiểu tử này đối với Lăng Vân kiếm pháp lý giải đã không phải là bình thường nữa rồi. Hắn đúng là Từ gia nhân tài khó gặp. Mà loại nhân tài này, đáng tiếc Từ Tiến không sở hữu cũng không thể để hắn sống. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, Từ Tiến quay phát người lại chuẩn bị phản kích, nhưng khi hắn quay người lại, Từ Tiểu Bạch thân ảnh đã không còn ở đó nữa rồi. Đứng một bên hắn Thuận Văn lập tức lo lắng trống to. Cẩn thận ở phía trên. Từ Tiến ánh mắt nhìn lên, Từ Tiểu Bạch chân đang đạp lên một thân cây, hắn ở trên cao mỉm cười nhìn lấy chính mình. Trong lòng thầm hô hỏng bét, Từ Tiến lập tức điên cuồng vận công để nội công lên tới tối đa, trống to một tiếng. Lăng Vân kiếm pháp, Tam hợp kiếm. Trên kiếm của hắn cương khí lập tức quang mang đại thịnh, ở giữa hư không vẽ ra ba đường kiếm ảnh tập trung vào một chỗ, ở trung tâm đấy sức mạnh được đẩy tới đỉnh cao sức phá hoại cực kỳ cường đại. Kiếm này cuối cùng chỉ có thực chất một kiếm, nhưng nó lại mang trong mình sức phá hoại của ba kiếm hợp nhất cùng lực lượng còn hơn xa một kiếm bình thường. Có thể nói là Lăng Vân kiếm pháp các đại sát chiêu một trong. Ba kiếm như ba sông nhỏ đổ về một cái hồ lớn sức chứa nước mà con sông nhỏ không thể so sánh, độ sâu cùng khả năng nuôi dưỡng ẩn chứa quái thú cũng là ba cái con sông không thể so sánh. Một kiếm này, sát cơ ẩn hiện, nếu có thể phá đi kiếm pháp của Từ Tiểu Bạch, Từ Tiến có lòng tin hắn có thể nhân lúc Từ Tiểu Bạch lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh mà lập tức đánh giết hắn. Từ Tiến không dám xem thường, bởi vì hắn cũng quen thuộc Lăng Vân kiếm pháp. Từ Tiểu Bạch một kiếm này chắc chắn là Hắc Vân áp đỉnh, sức mạnh vô cùng to lớn, không thể không cẩn thận đối đãi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 293, Triệu Vô Cực đánh lén. Từ Tiến lấy công làm thủ, tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Đối mặt với Từ Tiểu Bạch một kích, hắn rõ ràng bản thân không thể nào cũng không có chiêu thức phòng ngự nào có thể đứng vững dưới sức mạnh của hắn. Kiếm tu đa số đều là sức phá hoại mạnh mẽ nhiều lần so với sức phòng thủ, ít có ai sẽ đi nghiên cứu chuyên môn phòng ngự kiếm chiêu. Kiếm là vũ khí, là sát phạt binh khí, là binh trung chi vương. Muốn nghĩ cách như thế nào phòng thủ không bằng đánh ra một kiếm chiêu mạnh mẽ đánh ngược lại đối thủ, chỉ cần chiêu thức tấn công của đối thủ không mạnh bằng ngươi, vậy thì hắn ắt bại, còn cần cái gì phòng thủ sao? Từ Tiến chính là nghĩ như vậy. Hắn nhìn Từ Tiểu Bạch tư thế cùng dựa vào Lăng Vân kiếm pháp chiêu thức thích hợp trong tình huống này lập tức phán định Từ Tiểu Bạch chắc chắn là muốn ra Hắc Vân áp đỉnh một chiêu này. Quả nhiên Từ Tiến cũng đoán không lầm, Từ Tiểu Bạch đúng là muốn tung ra chiêu thức này. Chỉ thấy Lăng Vân kiếm của hắn cương khí đại thịnh lập tức như là một cái thác nước từ trên cao đổ xuống một kiếm đâm thẳng vào Từ Tiến kiếm chiêu. Từ Tiểu Bạch kiếm này mang theo khí thế cũng không phải một cái chỉ cao 10-20 mét thác nước đơn giản như vậy mà là như một cái cao cả trăm mét thác nước vô cùng hùng vĩ. Mỗi giây lưu lượng nước của nó cực lớn, cũng mang theo lực xung kích mạnh mẽ đến kinh người. Từ Tiến tam hợp kiếm chiêu thức cũng không kém phần, kiếm chiêu này vốn cũng là một chiêu thức mạnh mẽ ở trong Lăng Vân kiếm pháp, được hắn sử dụng ra vô cùng thuần thục, đâu vào đấy phát huy ra được sức mạnh của tam hợp lấy ba là một. Từ Tiến tam hợp kiếm mũi nhọn đâm thẳng vào Từ Tiểu Bạch từ trên trời đổ xuống hùng vĩ thác nước, hắn như là một mỏm đá nhọn ở dưới thác nước kiên cường đứng vững, mặc cho thác nước dòng nước xung kích có bao nhiêu mãnh liệt đi nữa. Giữa hai người kiếm khí giao thoa điên cuồng dạo sát lẫn nhau, cuốn lên bụi đất điên cuồng thổi ngược ra ngoài, cả hai đều muốn từ bên trong đột phá đối phương phòng ngự vết ra một con đường máu. Từ Tiến tuy không thể hiện ra yếu thế, nhưng hắn lúc này trong lòng đã thầm cảm thấy không ổn. Đối phương chiêu thức này lực lượng quá mạnh mẽ, bản thân Từ Tiểu Bạch lại như hóa thân thành dòng nước xung kích mà xuống, khiến cho Từ Tiến trên tay như đang chống lên cả tòa đại sơn, gánh nặng vô cùng lớn. Hắn cầm kiếm mà như là đang cầm một cái trụ đá nặng ngàn cây, cả cánh tay gần như chết lặng, nặng nề như là bị rót chì. Từ Tiến lúc này chợt rõ ràng một đạo lý, hắn cho dù kiên cố không lùi, vững chãi như thạch thì như thế nào? Đối phương chính là đại thác nước, nước chảy đá mòn, lâu dài thời gian so đấu xuống bại chính là hắn. Mà Từ Tiểu Bạch nội công chất phát căn cơ vững chắc, hắn sao có thể chỉ trong chốc lát thu chiêu được, đây chắc chắn là một trận đấu nội công dài dằng dặc, mà người thắng cuối cùng, chỉ sợ chính là Từ Tiểu Bạch, đơn giản bởi vì Từ Tiến lúc này đã là cung dương hết đà. Trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Từ Tiến liếc mắt nhìn Thuận Văn mắng to. Ngươi xem trò vui đủ chưa? Còn chờ tới bao giờ? Thuận Văn giống như vừa mới tỉnh hồn. Hắn không ngờ Từ Tiểu Bạch lại có thể đánh ra một kiếm chiêu mạnh mẽ như vậy, bản thân có chút thất thần. Nhưng lúc này Từ Tiểu Bạch chính là vội vàng cùng Từ Tiến so đấu nội công, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay đánh lén đã thương đối phương, sao có thể bỏ qua. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, lập tức vung kiếm xông tới. Xoẹt. Một vệt đen cực kỳ bé nhỏ lóe lên, trong không khí kéo ra một chút âm bạo nhỏ bé, thanh âm cũng vào lúc này xông tới, mục tiêu chính là Từ Tiến. Không tốt. Cẩn thận. Thuận Văn vốn đang định đánh lén Từ Tiểu Bạch, không ngờ biến cố chợt sinh, ở đây vậy mà vẫn còn người đang ẩn núp. Hắn vậy mà dám đánh lén Từ Tiến. Từ Tiến ánh mắt trợn to, hắn cũng đã cảm giác được có người ở thời điểm này đánh lén bản thân, dùng chính là ám khí. Từ Tiểu Bạch cùng hắn đang liều mạng tranh đấu, đối phương ngay lúc này lại ra tay đánh lén, hắn tránh không thể tránh, né không thể né, chỉ có thể nhận mệnh. Một cổ cảm giác nguy hiểm điên cuồng sinh ra cũng ở trong lòng hắn gõ vang cảnh báo, nhưng Từ Tiến không thể tránh né, hắn vô cùng cảm giác được bất lực. Không thể không từ bỏ tấn công Từ Tiểu Bạch, Thuận Văn điên cuồng vận công, toàn lực phát động thân pháp xông tới, hắn rống to một tiếng. Điệp Vũ kiếm pháp, Điệp Vờn Hoa. Thân hình Thuận Văn trong nháy mắt tăng tốc như là một cái bay lượn không có quỹ tích cố định huyền ảo tiểu điệp, hắn thân hình nhẹ nhàng lách qua Từ Tiến, cực kỳ nhanh chóng vung lên một kiếm đón đỡ lấy cái này ám khí. Ken. Dưới sự nỗ lực của Thuận Văn, ám khí màu đen liền bị chặn lại, Từ Tiến cũng giữ lại được một cái mạng. Ám khí này vừa trúng, Từ Tiến trong cơ thể nội công bị đánh loạn, Từ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giết chết hắn. Từ Tiến chết, Thuận Văn còn có thể sống sót dưới kiếm của hắn sao? Đương nhiên là không. Thuận Văn cùng Từ Tiến đều nhẹ nhõm thở ra một hơi, cái mạng này xem như là nhặt về, nhưng tình cảnh tiếp tới càng là nguy hiểm trùng điệp. Đối phương là ai? Cảnh giới gì? Ẩn nấp là có dụng ý gì? Tại sao lại giúp đỡ Từ Tiểu Bạch? Là kẻ địch của bọn hắn sao? Đối phó Từ Tiểu Bạch đã khó khăn, bọn hắn không muốn phải luôn luôn đề phòng một cái ở trong bóng tối ẩn nấp sẵn sàng đánh lén bọn hắn bất cứ lúc nào nhân loại. Nếu đối phương cũng là một cái nhất lưu cao thủ, hạ tràng của bọn hắn không cần nói cũng có thể hiểu được, vô cùng thê thảm. Thuận Văn tức giận rống to. Là ai? Ra đây! Trốn trốn tránh tránh xứng làm cái gì hảo hán? Từ Tiến cảm giác được không ổn, hắn không dám tiếp tục liều mình cùng Từ Tiểu Bạch đấu nội công, trong miệng gầm nhẹ một tiếng dồn sức chấn văng Từ Tiểu Bạch ra phía xa. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Từ Tiểu Bạch ở trên không trung xoay hai vòng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một thân áo trắng tung bay phong khinh vân đạp nhìn sang bên này. Từ Tiến bởi vì mạnh mẽ chấm dứt chiến đấu mà nhận lấy phản phệ, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hắn lau một chút khóe miệng, ánh mắt trừng trừng nhìn sang bên này. Hắn cũng muốn nhìn một chút là ai đang phá đám việc tốt của bọn hắn, ngay ở lúc này lại đánh lén hắn. Bên trong rừng lập tức truyền ra một âm thanh tiếc nuối. Đáng tiếc, suýt chút nữa thành công rồi. Ta liền biết, nhất lưu cao thủ tính cảnh giác cao hơn nhiều so với nhị lưu cao thủ. Muốn đánh lén các ngươi quả thật không dễ dàng gì. từ trong rừng hiện lên một bóng người. Bóng người không cao chỉ ở thiếu niên mức độ, trên người hắn mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, một thân trang phục nhẹ nhàng đầu tóc buộc lỏng. Khuôn mặt tinh xảo, mắt sáng như tinh thần, mày kiếm khẽ nhếch liền có thể lộ ra một cổ uy nghiêm chi ý, trên khuôn mặt lại là vẻ tự tin khiến từ tiếng đám người vừa nhìn vào liền cảm giác được khó chịu. Hắn giống như là đang nắm trong tay toàn bộ thể trận ở đây, mọi sự đều bị hắn thao túng bởi vì hắn mà quyết định. Sự thật cũng là như vậy. Ở đây tình hình trận chiến cũng từ lúc hắn xuất hiện mà biến hóa. Từ Tiến nhìn kỹ đối phương, hắn có chút không chắc chắn, trong nhất thời không biết rõ đối phương là ai, nhưng khuôn mặt nhìn rất quen. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nói. Vô Cực, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Triệu Vô Cực vuốt một cái tóc mái của mình nhẹ nhàng nói. Kẻ sĩ không gặp ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Ta tuy không phải kẻ sĩ nhưng cụ bị trong người tiềm chất thanh cao thoát tục a, bây giờ chỉ là tiềm chất của ta được thể hiện ra bên ngoài rồi thôi. Từ Tiến cùng Thuận Văn lập tức trong lòng trầm xuống, đây chính là cái kia Triệu Vô Cực. Lòng dạ độc ác, giết người như ngoé Triệu Vô Cực. Đi tới đâu ở đó liền có người bị diệt tộc, khả năng gây chuyện thị phi mát điểm Triệu Vô Cực. Cũng chính vì hắn mà Từ Tiểu Bạch cùng Từ Nghĩa bất hòa đã lâu. Hắn là bạn Từ Tiểu Bạch ca, sự việc vô cùng hỏng bét. Cho dù là Triệu Vô Cực trước đây, danh tiếng của hắn cũng không hề nhỏ. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, Thuận Văn cho dù là nhất lưu sơ kỳ đỉnh phong ở trong tay hắn chắc chắn cũng không thể trong nhất thời kiếm được cái gì chỗ tốt, sẽ bị hắn kéo lại. Từ Tiểu Bạch cùng Từ Tiến đơn đấu, Từ Tiến không có nắm chắc cầm xuống hắn. Một khi để hắn thoát, Từ Tiến chính là tai họa ngập đầu. Sắc mặt Từ Tiến không nhịn được toát lên vẻ lo nghĩ mà sợ hãi, đầu tiên là biến trắng, sau lại có chút đen. Nhìn hắn sắc mặt phong phú như vậy, Thuận Văn trong nháy mắt liền rung lên, hắn bắt đầu suy nghĩ đường lùi cho bản thân mình. Hắn cũng không muốn vì Từ Tiến mà bán mạng, hắn chỉ muốn tiền mà thôi a. Triệu Vô Cực tuy cười cười nói, nhưng đều nhất thanh nhị sở nhìn rõ biểu lộ của bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 294, Thế trận biến đổi. Từ Tiến cùng Thuận Văn chiến ý trong nháy mắt giảm mạnh, Từ Tiểu Bạch trong miệng một câu hỏi càng làm cho bọn hắn run sợ. Ngươi đột phá rồi. Từ Tiến cùng Thuận Văn tâm trong nháy mắt càng chìm xuống, Triệu Vô Cực đột phá. Triệu Vô Cực ở nhị lưu liền có cùng nhất lưu sơ kỳ tranh đấu thực lực, hơn nữa còn có lịch sử chiến thắng qua nhất lưu sơ kỳ. Hắn bây giờ lại đột phá không phải liền là nhất lưu cảnh giới. Vậy chiến lực lúc này của hắn có phải liền có thể chắc chắn đánh bại Thuận Văn rồi? Thuận Văn tuy là nhất lưu cao thủ, nhưng bản thân hắn cũng không có bao nhiêu ngạo khí. Hắn biết rõ bản thân mình so với những cái này thiên tài võ giả kém đến quá xa, bởi vậy hắn mới đi làm cung phụng trưởng lão cho Từ gia, muốn từ chỗ Từ gia kiếm một ít chỗ tốt hỗ trợ bản thân mình tu hành. Từ Tiểu Bạch đã đủ khiến cho Từ Tiến đau đầu rồi, bây giờ lại thêm một cái Triệu Vô Cực này nữa quả thật là không biết làm như thế nào mới có thể chiến thắng. Nhìn bên kia, Lý Đại Lực cùng Khư Quyết cũng không giải quyết xong được Từ Trọng đừng nghĩ bọn hắn sẽ giúp được gì Từ Tiến. Bên này chiến đấu cũng đã ngừng lại, Triệu Vô Cực xuất hiện liền đảo ngược lợi thế vốn có của đám người Từ Tiến, Lý Đại Lực cùng Khư Quyết trong lúc nhất thời cũng không muốn cùng Từ Trọng giao thủ. Từ Trọng mày nhíu lại, đây chính là Triệu Vô Cực trong miệng đại ca hắn. Trong khí chất không giống một cái ác độc người a. Đại ca nói hắn chính là một cái giết người không chớp mắt thiếu niên, tin tức cũng là như vậy. Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì? Từ Tiểu Bạch cũng không muốn che giấu Triệu Vô Cực cảnh giới làm gì, đơn giản bọn hắn thế cục đã bị đánh vỡ Triệu Vô Cực vừa ra tay lập tức sẽ lộ rõ cảnh giới của bản thân, che giấu vốn không có bao nhiêu bất ngờ tác dụng. Mà Từ Tiểu Bạch gặp lại Triệu Vô Cực ở chỗ này trong lòng vô cùng vui vẻ, quả thật Triệu Vô Cực đến quá đúng lúc, có thể cứu được hắn cùng Từ Trọng một mạng. Trước đây ở Thiếu Vân Sơn Triệu Vô Cực từng cứu hắn một mạng, giúp hắn đột phá nhất lưu cảnh. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này giải nguy cho hắn, Triệu Vô Cực mang lại cho hắn quá nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. A, ta đột phá cũng rất vất vả a, vẫn là chậm hơn ngươi một chút, chỉ cần không bị ngươi bỏ quá xa là được rồi. Khư Quyết lúc này chợt lên tiếng. Không phải có người đang truy sát ngươi sao? Triệu Vô Cực hứng thú nhìn về phía hắn đánh giá đối phương một phen nói. Người của Hắc Lang Bang a, các ngươi tin tức cũng rất linh thông. Đúng là có người muốn truy sát ta, là chuyện của mấy ngày trước. Nhưng bọn hắn đều bị ta chém giết hết rồi. Người của Lưu gia cùng Cụ gia, ha ha ha. Triệu Vô Cực nói đến đây liền phá lên cười, Thư Quyết không muốn tin nhưng nhìn thái độ tự tin của Triệu Vô Cực liền biết đối phương không hề nói dối. Ánh mắt Thư Quyết lập tức đảo một vòng, bắt đầu tính toán thế cục. Từ Tiến cảm giác không ổn lập tức nhanh miệng hướng Khư Quyết hỏi. Khư huynh, truy sát Triệu Vô Cực Lưu gia cùng Cụ gia là chuyện thế nào? Khư Quyết lạnh nhạt nói. Mấy ngày hôm trước Triệu Vô Cực đắc tội với hai cái gia tộc này, sau đó bọn hắn gia chủ liền dẫn theo bốn người tổng cộng sáu người truy sát tiểu tử này. Nhưng tiểu tử này làm bộ đi ra khỏi thành, khiến cho Lưu gia cùng Cụ gia phải chia quân ra đuổi theo hắn. Bây giờ hắn ở đây, chỉ sợ người của Lưu gia cùng Cụ gia đã lành ít dữ nhiều. Mà bọn hắn hai người kết đội mà đi đều là nhất lưu trung kỳ cao thủ. Khư Quyết lời vừa ra, Thuận Văn cùng Từ Tiến sắc mặt càng là khó xem hơn. Lưu gia cùng Cụ gia cao thủ so với bọn hắn không hề thua kém, mà Thuận Văn còn mới chỉ là nhất lưu đỉnh phong. Triệu Vô Cực có thể giết chết hai người một lúc cảnh giới đều vượt qua hắn, vậy Từ Tiến cùng Thuận Văn chẳng phải liền không phải đối thủ của hắn. Bột. Bột. Bột. Triệu Vô Cực vỗ tay khen ngợi nói. Hắc Lang Bang quả nhiên tin tức linh thông, đám người kia quân số cùng hành động đều nắm rõ a. Vậy các ngươi có muốn cùng bọn hắn đi gặp mặt một chút không? Lý Đại Lực vốn ít nói lúc này cũng không nhịn được quát lên. Tiểu tử, chớ ngông cuồng. Triệu Vô Cực cười khẩy khuôn mặt bỗng biến hung dữ nói. Ta ngông cuồng. Các ngươi ở chỗ này vây giết bằng hữu của lão tử chẳng phải là chán sống rồi sao? Còn dám nói ta ngông cuồng. Có tin hay không ngày mai lão tử liền tới thăm Hắc Lang Bang các ngươi. Lý Đại Lực còn định cùng Triệu Vô Cực xính miệng lưỡi chi tranh, Khư Quyết lập tức cản lại hắn ánh mắt âm trầm nhìn toàn cục. Từ Tiến cùng Thuận Văn như là voi ruột vòi, khí thế suy nhược trong lòng đều đang bồn chồn lo lắng. Bọn hắn như thế này không phải là làm đại sự người, lúc này không thể tin vào được. Khư Quyết trong lòng nhận rõ, hắn cũng không hề có ý chiến tiếp, rút lui lúc này. Người cần phải lo lắng nhiều nhất không phải là bọn hắn mà chính là Từ Tiến. Hắn phải suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới tránh được Từ gia truy sát a. Thuận Văn có chút khó khăn nhìn Từ Tiến hỏi nhỏ. Từ Tiến trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Từ Tiến lông mày nhíu sâu, còn làm sao được bây giờ? Đánh thì đánh không lại, chạy thì Từ gia cũng sẽ truy sát hắn, tất cả tài sản cung quyền lợi của hắn đều ở Từ gia, rời đi Từ gia hắn chẳng là cái gì cả. Cho dù có một ít của tích trữ riêng, lấy võ công của hắn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được đống tài sản này mà ở trên giang hồ hành tẩu. Từ Tiến cao này không nói Thuận Văn càng là gấp gáp. Đến chủ mưu như Từ Tiến cũng không được, vậy thì hắn cái này đánh xì dầu chẳng phải là sắp mất đi bát cơm sao? Hắn dựa vào Từ gia cung phụng chống đỡ tu luyện, bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ tất nhiên không thể ở lại Từ gia mà phải bỏ trốn. Muốn tìm được một cái gia tộc đồng ý chứa chấp hắn không quá khó. Nhưng muốn có được đãi ngộ như ở Từ gia hiện giờ thì vô cùng khó. Dù sao hắn nếu mới tới, người trong gia tộc cũng sẽ không quá tin tưởng một cái tân tấn cung phụng trưởng lão, không giống như hắn ở Từ gia đã lâu, có nhất định sự tin tưởng. Tương lai của hắn sợ rằng rất ảm đạm a. Khốn kiếp, biết trước ta đã không tham gia cái kế hoạch chó má này. Thuận Văn trong lòng thầm nghĩ, trên khuôn mặt tức giận vặn vẹo khó xem vô cùng. Từ Tiểu Bạch thu lại kiếm đi đến bên Triệu Vô Cực. Cũng không ai cản lại hắn, đơn giản trận thế ở đây đã bị đảo ngược. Từ Trọng cũng nhân lúc này chú ý quan sát tình hình bên này, Lý Đại Lực cùng Khư Quyết cũng không tiếp tục làm khó hắn. Hắn có chút không dám tin bọn hắn tình hình nguy cấp lại chỉ vì sự xuất hiện của Triệu Vô Cực liên được giải quyết ổn thỏa, hơn nữa Triệu Vô Cực cũng chưa hề làm gì. Khó tin thì khó tin nhưng đó là sự thật đang diễn ra trước mắt, hắn bắt buộc phải tin tưởng sự thật này. Từ Tiểu Bạch đi tới trước mặt Triệu Vô Cực đè thấp giọng hỏi. Đám người kia không đã thương tới ngươi chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười đáp. Không sao. Ta chỉ là đi đường hơi mệt mỏi thôi. Từ Tiểu Bạch gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Triệu Vô Cực chắc hẳn là vì đuổi tới chỗ này mà tốn không ít thời gian đi đường ở trong hoang sơn giả lĩnh hành tẩu, đến mức một giấc ngủ cũng không dám ngủ ngon. Có được một cái bằng hữu có thể vì bản thân an nguy mà hết lòng như vậy, Từ Tiểu Bạch còn cầu gì hơn? Hắn trong lòng thầm hứa. Kiếp này nhất định không được quên đi tình bằng hữu quý giá này. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đang vui vẻ trò chuyện mấy câu, từ đằng xa liền truyền tới một tiếng hừ lạnh nổ vang như sấm. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát xem rốt cuộc là ai có thể hừ ra một tiếng như là sấm rền như vậy. Người tới là hai cái trung niên nam nhân, đi phía trước chính là một cái đầu trọc vạm vỡ đại hán.

Bởi vậy hắn mới trong nhất thời rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Triệu Vô Cực cảm giác được bóng ma tử vong đang đổ ập xuống trước mặt mình, hắn trong lòng siết chặt, trên trán gân xanh nổi lên điên cuồng gầm lên một tiếng. Rống. Triệu Vô Cực lập tức thuận thế xoay người một cái, cả người hướng về phía giữa không trung ngửa ra. Mũi kiếm của Vi Mân ở ngay trước lồng ngực hắn đâm tới tốc độ nhanh vô cùng nhưng Triệu Vô Cực ngửa người tốc độ còn nhanh hơn, hắn hai chân cũng thuận thế rời đất, cả người ở giữa không trung nằm ngang một cái. Thời gian như ở lúc này đứng im, Thuận Văn cùng Vi Mân ánh mắt trợn to cực kỳ khó tin nhìn vào Triệu Vô Cực tư thế. Hắn vậy mà còn có thể tránh được. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút xíu như vậy thôi à. Vi Mân trong lòng vô cùng không cam lòng, hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã có thể một kiếm xuyên tim Triệu Vô Cực, nhất kích đoạt mạng hắn. Triệu Vô Cực vừa chết, thế trận ở đây cũng lập tức biến đổi nghiêng về một bên, chính là bọn hắn đơn phương đồ sát. Nhưng Triệu Vô Cực ở trong nháy mắt này liền nghi người tránh được, có thể nói là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhặt về một cái mạng. Triệu Vô Cực thân nằm ngang giữa Vi Mân kiếm cùng Thuận Văn kiếm trảm qua, tay phải của hắn phồng lên một vòng to. Triệu Vô Cực hướng mặt đất mạnh mẽ vỗ lên một cái, lập tức hướng một bên bay ra ngoài. Vi Mân cùng Thuận Văn cơ hội tấn công ngàn năm có một sao có thể bỏ qua, bọn hắn lập tức biến đổi quỹ tích kiếm của bản thân, hướng Triệu Vô Cực thoát đi phương hướng truy sát. Triệu Vô Cực như là một cái vũ công chống một tay ở trên mặt đất hai chân mở ra, cơ thể cũng nhẹ nhàng uốn éo một cái. Vi Mân cùng Thuận Văn kiếm một người từ bên hông hắn sượt qua một người thì muốn đâm vào chân hắn nhưng đều bị Triệu Vô Cực một cái động tác cực kỳ xảo diệu né qua. Triệu Vô Cực lập tức thuận thế lùi lại một đoạn dài, một chân quỳ trên mặt đất thở dục. Hắn không phải là mệt, mà là đối với vừa rồi nguy cơ sinh tử cảm thấy vô cùng áp lực, khiến cho cả người thần kinh căng thẳng, sau lưng mồ hôi cũng đã thấm ướt áo. Thuận Văn cùng Vi Mân cũng không hề truy kích mà dùng ánh mắt khó tin, không cam lòng cùng tức giận theo dõi Triệu Vô Cực. Cơ hội giết chết Triệu Vô Cực vừa ở trước mặt hai người trôi qua, lần này muốn giết hắn đã không còn dễ dàng, Triệu Vô Cực nhất định sẽ vô cùng cảnh giác. Bọn hắn cũng không hề nghĩ sai, Triệu Vô Cực trước đối với bản thân thực lực mạnh mẽ có chút tự tin thái quá mà xem thường hai người này kiếm pháp. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi duy nhanh bất phá. Hai người tấn công đều thiên hướng mẫn tiệp nhanh nhẹn, Triệu Vô Cực quá sơ suất rồi. Triệu Vô Cực thời gian này quá thuận lợi khiến bản thân hắn cũng có chút kiêu ngạo rồi, phải chấn chỉnh lại tâm lý chiến đấu. Từ mặt đất dần dần đứng lên, Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn có chút khó chịu rồi. Tử Hà Bất Diệt thần công bắt đầu mạnh mẽ vận chuyển, trên người Triệu Vô Cực khí thế điên cuồng kéo lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén lạnh lẽo vô cùng, như là một cái từ cửu u địa ngục đi ra ác ma, dùng tư thái quân lâm thiên hạ nhìn xuống Vi Mân cùng Thuận Văn, sát khí toàn phóng. Nhất thời Thuận Văn cùng Vi Mân đều cảm giác được bầu không khí ngưng trọng nặng nề sền sệt vô cùng, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Từ Tiểu Bạch cùng Tiểu Mị Mị đang đại chiến cũng không nhịn được liếc mắt nhìn qua bên này, Triệu Vô Cực khí thế thật là cường đại. Tuy cảnh giới hắn so với hai người còn kém một chút, nhưng nếu so sánh khí thế, Triệu Vô Cực đã bỏ xa bọn hắn một đoạn dài. Chỉ cần khí thế như là lãnh huyết ác ma quân lâm thiên hạ này, bọn hắn cho dù có tu luyện cũng khó có thể tạo ra được. Khí thế cùng khí chất, chính là một loại phản ánh tính cách của con người. Từ Tiểu Bạch tính cách thiên mềm mại nhẹ nhàng, Tiểu Mị Mị lại thông minh cùng lý trí muốn có được khí thế như Triệu Vô Cực là rất khó. Có thể nói, khí thế rất khó có thể bắt chước. Mỗi người đều có một loại khí thế riêng của bản thân mình. Vi Mân nhẹ giọng lên tiếng. Cốt mạnh mẽ sát khí, không biết ngươi đã giết bao nhiêu người mới có thể có được sát khí mạnh mẽ cô động như là thực chất như vậy, tuổi còn trẻ mà sát nghiệp không ít. Lời đồn đãi quả nhiên không sai. Thuận Văn thì có chút bất an nói. Vi Mân các hạ, có chiêu thức gì còn giấu thì tốt nhất nên sử dụng đi, nhìn tư thế của hắn không giống như là muốn cùng chúng ta thăm dò nữa rồi, lát nữa đại chiến chắc chắn sẽ rất ác liệt. Ta sợ rằng khó lòng ngăn cản hắn. Vi Mân liếc mắt nhìn Thuận Văn một chút, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói. Yên tâm, Triệu Vô Cực sát khí mạnh nhưng cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không cần sợ hãi. Hắn nếu thật sự mạnh mẽ như vậy đã sớm ra tay rồi đâu chờ đến lúc này, bị chúng ta suýt đánh giết. Ta muốn xem, hắn còn bày ra được trò gì. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn Vi Mân, nhẹ giọng nói. Thật sao? Hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh, dưới chân dẫm nhẹ một cái thân pháp phát động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa hai người. Vi Mân thấy vậy lập tức ha ha cười to nói. Vừa bị chúng ta vây công còn không trường trí nhớ, lúc này lại tới chịu chết sao?